ta cho ngươi chạm được móng vuốt của Như Hoa. A, sai rồi, là bàn tay nhỏ bé của Như Hoa cô nương. Ngươi cho ta 1 vạn, ta cho ngươi có thể ôm Như Hoa. Ngươi cho ta 5 vạn. A, nếu ta cho ngươi có thể hôn môi Như Hoa. Ngươi cho ta 10 vạn. Nếu ta cho ngươi có thể cùng nàng âu âu xx, không thể ít hơn 100 vạn. Như thế nào? Lôi Hống song quyền nắm chặt, nghiến răng nói, được, thỏa thuận. Tiểu Lôi lập tức cười to, kéo Lôi Hống, theo ta lại đây. Hai người đi tới phía sau biệt thự, sau đó Tiểu Lôi nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể phảng phất thoát ly khỏi lực hút của trái đất. Từ tại chỗ nhảy lên vài thước, người bay tới trên sân thượng. Xuẩn Ngưu, chụp lấy. Chỉ thấy Tiểu Lôi tiện tay đem một cái gì đó hơi vuông vuông, màu sắc sặc sỡ quăng xuống. Lôi Hống cầm trên tay, vừa định thần, lại phát hiện đó là một cái nội khố phụ nữ có số đo lớn nhất. Bên trên còn thêu hình một trái dâu tây. Lôi Hống đứng đờ người tại chỗ, đôi tay run lẩy bẩy, con ngươi cơ hồ rớt ra ngoài. Tiểu Lôi nhảy xuống, đứng trước mặt Lôi Hống, đột nhiên hoảng sợ nói, à, ngươi xem phía sau là ai? Lôi Hống vừa quay đầu lại, Tiểu Lôi đột nhiên xuất chỉ như gió, điểm nhanh trên người Lôi Hống vài cái. Lôi Hống hự một tiếng, cơ thể nhũn ra ngồi trên mặt đất, cả giận nói, ngươi muốn làm gì đây? Hắn chỉ cảm thấy khí lực trên người toàn bộ biến mất, cơ thể yếu ớt giống như bị trói chặt, một cọng lông cũng không di chuyển được. Tiểu Lôi thở dài, hảo đồ đệ a, sư phụ làm chuyện này là cho ngươi như ý mà thôi. Nói xong, Tiểu Lôi hít thật sâu, sau đó dùng khí lực toàn thân bóp họng kêu lên, có trộm lấy nội y. Lôi Hống lập tức kinh hoàng nói, ngươi. Tiểu Lôi kêu một hơi, phía trước đã truyền đến tiếng hét của Như Hoa, ai trộm nội y của lão nương. Tiểu Lôi hì hì cười, hạ thấp giọng nói, hảo đồ đệ, cơ hội đã đến. Nói xong, người hắn chớp lên rồi biến mất. Đáng thương Lôi Hống ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, trong tay đang cầm chiếc nội y cỡ lớn, mắt thấy Như Hoa phảng phất như một con bá vương long bị chọc giận chạy tới, liếc mắt thấy Lôi Hống ngồi trên mặt đất, mà khi ánh mắt nàng dừng ở trên tay Lôi Hống, xông lên, Như Hoa không cần thanh minh, nhảy tới chụp cổ Lôi Hống, năm ngón tay xòe ra, một bạt tai vung tới. Búp, một tiếng vừa to vừa rõ, lập tức quyền cước của mẫu bạo long tung ra loạn đà. Đáng thương Lôi Hống liên tục kêu đau, nhưng cơ thể mất hết khí lực, chỉ có thể ôm đầu kêu to, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Như Hoa đánh Lôi Hống một hồi, sau đó mới đoạt lại nội khố của mình, mắng to, vương bát đản, không biết lão nương là ai sao, đồ của ta mà ngươi cũng dám trộm. Món hàng si cây cao cấp này, lão nương để dành đến 1 tháng mới mua được. Lôi Hống mặt mũi bầm dập, nói như khóc, không phải ta, là... Tiểu Lôi rốt cuộc lộ mặt ra, hắn từ phía sau nhà chạy tới, thở hổn hển, hét lớn, trộm ở đâu, trộm ở đâu, vừa rồi ai kêu? Lôi Hống trợn mắt há hốc mồm, không biết phải nói như thế nào. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu lên, ta thấy có một hắc y nam nhân nhảy qua bên kia tường, có phải là trộm không? Lôi Hống rốt cuộc cũng mở miệng, gật đầu liên tục, kêu lên, phải. Ta vừa thấy có người trộm cái gì đó nên mới kêu lên. Vừa rồi là ta kêu. Tên trộm đó bị ta thấy. Trong lúc vội vàng đã quăng lại cái gì đó. Rồi chạy mất. Như Hoa hồ nghi nói. Thật sự không phải ngươi. Tiểu Lôi lập tức giành nói. Chắc chắn không phải hắn đâu. Lôi Hống là người trung thực như vậy. Với lại sân thượng trên lầu 2. Hắn người to như vậy trèo lên không nổi đâu. Như Hoa trước mắt nhìn Lôi Hống trong chốc lát. Lúc này mới lạnh lùng nói, chuyện đó, cảm ơn ngươi. Bất quá, nàng hung tợn nói, nội khố của lão nương bị ngươi xem qua, ngươi sau này dám nói ra ngoài thì chết chắc rồi đó. Nói xong, lại đá Lôi Hống một cước, lúc này mới nghênh ngang mà đi. Tiểu Lôi cười hì hì, đi đến bên cạnh Lôi Hống, vỗ vai hắn, thế nào, đồ đệ, đưa tiền đây. Lôi Hống tức giận đến chán nổi gân xanh, gào thét nói, con mẹ nhà ngươi, đưa tiền gì? Ngươi vì cái gì mà hại ta? Tiểu Lôi giang hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Ngươi xem, ngươi nói muốn chạm tay như hoa cô nương mà. Vừa rồi nàng đánh ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải dùng tay sao? Hắn lại sờ cằm, vừa trầm tư, vừa lẩm bẩm nói. A, đúng rồi, nàng còn đá ngươi một cước. Cước này, ngay cả chân của như hoa cô nương ngươi cũng chạm qua. Không phải là có lời rồi sao? Nói xong, hắn tự tay lấy ví trong túi áo của Lôi Hống ra, lấy ra vài tờ giấy bạc, cười nói, tốt rồi, hai tờ xanh nhé. Hảo đồ đệ, sư phụ nhất định giúp ngươi đến cùng. Sau đó hôn lên tờ giấy bạc, ngâm nga một khúc nhạc rồi bỏ đi. Lôi Hống thần tình ngỡ ngàng, cũng không biết trong lòng nên tức giận hay cao hứng, nhưng nhớ tới vừa rồi lúc Như Hoa đánh đập mình. Cánh tay nhỏ bé của đối phương quả thật là đã đụng vào mình vài cái, không nhịn được cao hứng, trong lúc nhất thời, lại có thể ngây ngốc ngồi thử ra nơi đó. Buổi tối, người làm vườn trong trang viên, rốt cuộc lái xe đến từ nội thành. Người làm vườn này họ Phương, là nhân viên trực tại biệt thự, ngày thường phụ trách chăm soát sản nghiệp nơi này, nhìn qua chừng khoảng 40 tuổi, bộ dạng trung hậu. Hắn lái một chiếc xe pick-up nhỏ chạy vào trong trang viên, vừa trông thấy bọn Tiểu Lôi, liền cung kính chào hỏi Lôi Hống, lập tức đem các thứ đồ ăn mua được tới phòng bếp. Lôi Hống đối với bác Phương này thật ra rất tôn kính, không hề có dáng điệu thiếu gia, lập tức nói cho bọn Tiểu Lôi biết, bác Phương ở chỗ này đã vài chục năm, Lôi Hống từ nhỏ tới nơi này chơi đùa, chính là do bác Phương trông nom hắn. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Tiểu Lôi vừa thấy bác Phương tướng mạo trung hậu như vậy, lại tựa hồ trong lòng có chút cảm giác quái dị. Hắn đột nhiên nói, Lôi Hống, trang viên này, sao không nuôi chó? Chó? Phải a? Tiểu Lôi nhíu mày nói, một đại trang viên như vậy, chỉ có một mình bác Phương. Ở sao? Hắn một mình làm sao quản được? Những người làm trong các trang viên ngoại ô như vậy đều nuôi một hai con chó giữ nhà, ngày thường cũng có con vật để làm bạn a. Lôi Hống ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, không có, nơi này không có chó. Hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì, nói, nhưng thật ra lúc ta còn nhỏ có nuôi một con chó chăn cừu cát lơn thuần chủng. Mùa hè năm đó lúc ta tới nơi này nghỉ hè, kết quả là con chó của ta chạy mất. Ta mang theo người tìm khắp chung quanh suốt một ngày cũng không tìm ra. Sau lại nghĩ, đại khái là bị người đánh cắp, cũng có thể là chạy lạc trên núi. Dù sao nơi này ngày thường chỉ có một mình bác Phương, chung quanh cũng không có dân cư, có lẽ là đã đi lạc. Như Hoa nghe đến đó, đột nhiên nói, không có người ở, vậy sao lại có trộm? Nàng thần tình hồ nghi, Lôi Hống lập tức né tránh ánh mắt không dám nhìn nàng. Tiểu Lôi lại không đùa giỡn với bọn họ, trong mắt hắn ánh hiện lên một tia tinh quang, mỉm cười, nói, có ý tứ a có ý tứ. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở ra, chỉ ra bên ngoài nói, các ngươi hôm nay đi dạo ở chỗ này cả buổi chiều, có phát hiện được gì không? Cái gì? Ba người đều ngỡ ngàng. Tiểu Lôi xoay người lại, chậm rãi nói, bây giờ là mùa xuân. Mùa xuân là mùa động vật phát tình, nơi này là vùng núi, ngày thường cũng không có người ở, cây cối bụi cỏ cũng phải có vài con thỏ hoang a, rắn rết các loại gì đó chứ. Nhưng, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, có chút kỳ quái trong sự an tĩnh ở nơi này. Hắn lại chỉ vào bên ngoài này rừng cây, lạnh lùng nói, ta nhìn qua trên cây này, ngay cả một tổ chim cũng không có. Tiểu Lôi từ lấy ra trong người thứ gì đó giống như một cái la bàn nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, đi tới giữa phòng, mặt hướng nam, lưng hướng bắc, một tay kéo la bàn một tay chậm rãi bấm đốt tính toán tỉ mỉ, trong miệng niệm vài chữ, càn khôn, quy muội, vô vọng. Hắn đột nhiên đi về bên trái hai bước, lại chuyển sang bên phải ba bước, sắc mặt càng ngày càng bất thường, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Rốt cuộc thu hồi la bàn, lập tức Tiểu Lôi lại từ trong người lấy ra một chuỗi lục lạc kim loại, lắc trên tay kêu đinh đang, hắc hắc cười nói, tốt rồi, đêm nay ta dẫn các ngươi đi xem kịch hay.